Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, huyền vực bí mật, lão gia gia chúng ta thật muốn rời khỏi à. Viêm Mộng Vũ cúi đầu, đầy mặt không muốn tâm ý, bất kể là huyền vực vẫn là thập giới, Viêm Mộng Vũ vẫn sinh sống ở nơi này. Nhưng là hiện tại viêm tộc đại năng muốn dẫn nàng rời đi nơi này đi ra. Viêm tộc đại năng gật đầu. Hơi thở của hắn liền giống như một tôn cái thế thần chủ giống như vậy. Khủng bố kinh thế, uy thế chúng sinh. Này vẫn là hắn hết sức thu lại. Long Kinh Vân cảm giác viêm tộc đại năng trong cơ thể thật giống có một phương chân thực vũ trụ ở. Vận chuyển. Phi thường khủng bố, Mộng Vũ, Kim Đế Viêm không phải chuyện nhỏ, chính là viêm tộc truyền thừa thần hỏa. Ngươi nếu là có thể được đối với ngươi tu hành có rất nhiều chỗ tốt, Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Kim Đế Viêm đã bị viêm Mộng Vũ toàn bộ được. Hiện tại viêm tộc đại năng nói muốn dẫn viêm Mộng Vũ đi sưu tầm mất thần hỏa. Đây chính là viêm đế lưu lại thần hỏa. Đối với viêm tộc ý nghĩa không giống, viêm tộc đại năng nhất định phải tìm tới Kim Đế Viêm Mani. Long Kinh Vân cùng Kim Soái rất là giật mình, Thái Cổ Đại Đế Viêm Đế hậu nhân, điều này làm cho bọn họ rất khiếp sợ, bởi vì thời đại Thái Cổ bảy vị đại đế ngoại trừ thần tộc cùng diệp tộc, cái khác trên căn bản không có đạo thống lưu lại. Nhưng là viêm đế dĩ nhiên lưu lại Kim Đế Viêm. Đây chính là tùy tùng đại đế một đời đạo hỏa. Nếu như có thể được đây chính là thiên đại tạo hóa. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ long lanh con ngươi hơi ửng hồng, thấp giọng nói, vậy ta đi rồi, an tâm đi thôi, không cần lo lắng viêm gia. Hơn nữa lần này đi cũng không biết chuyện gì mới có thể trở về. Đạo lăng nhẹ nhàng ôm lấy viêm Mộng Vũ vai đẹp, nói rằng trên đường nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Nhớ tới sớm một chút về nhà, đạo lăng ca ca. Ta sẽ về sớm một chút, ngươi cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Viêm Mộng Vũ mang theo không muốn bay về phía trên không. Đối với đạo lăng vẫy vẫy tay nhỏ, rồi cùng viêm tộc đại năng rời khỏi nơi này. Lần này, Viêm Mộng Vũ có một loại dự cảm, hay là rời đi chư thiên vạn giới, muốn lại một lần nữa trở về thập giới. Không biết là năm nào tháng nào, đạo lăng khẽ thở dài một cái, ánh mắt dò xét ở bốn phía, hắn cũng phải đến mấy năm không có trở về thập giới. Tự lẩm bẩm, nơi này biến hóa có thể thật là lớn, hiện tại nhân thế gian rất nhiều tinh nhuệ đều ở quan sát. Như ý Kim Cô Bổng, bọn họ đều phi thường chấn động, thậm chí có chút đều ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm những này vũ trụ bí đồ quan sát. Cung Lân cùng Văn Ngự Long kích động nhất, bọn họ quá giải Như ý Kim Cô Bổng giá trị. Có thể giúp người thăm ngộ lực chi áo nghĩa. Đạo lăng, những này yêu tộc là xảy ra chuyện gì? Lão Kim nghi thần nghi quỷ. Bởi vì không chỉ là những này, nó đầy đủ phát sinh trên trăm vị huyết thống bất phàm sinh linh. Hơn nữa thiên phú đều rất không bình thường. Nghe vậy, đạo lăng cười nói, Kim Soái. Là bởi vì huyết yêu thần quả tác dụng, huyết yêu thần quả. Lão Kim khẽ nhíu mày, vật này hắn biết, phi thường khó có thể thai nghén. Nhưng là những này yêu tộc trong cơ thể huyết thống không khỏi quá mạnh mẽ. Ngày xưa đạo lăng được huyết yêu thần quả, chính là thai nghén vô tận 5 tháng mới kết ra 3 viên. Bất quá ngày đó dùng trái cây những này yêu tộc sinh linh cũng không có nhìn ra mạnh bao nhiêu tác dụng, nhưng là theo bọn họ tu hành ngày càng tăng lên, hiệu quả như thế này nhưng là từ từ bị kích hoạt. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác này ba viên trái cây bất phàm. Diệp Vận khẽ cười nói, Huyết thống tuy rằng hỗn độn, so sánh khó dung hợp, thế nhưng dùng hợp linh đan nhưng là sớm làm được hợp linh đan. Ta nghe nói qua loại đan dược này, đan vương cao đồ ngươi có thể luyện chế hợp linh đan. Điều này làm cho lão Kim có chút giật mình. Loại đan dược này trên căn bản xem như là chuẩn vương phẩm cấp độ. Kim soái, gọi nàng Diệp Vận là tốt rồi. Đạo Lăng đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Vận trắng sáng như tuyết gò má cười nói. Còn có A Diệp Vận, ngươi chắc chắn sẽ không keo kiệt luyện chế một ít hợp linh đan đi. Hừ hừ, ta vừa mới đến, liền để ta xuất lực nha. Diệp Vận lườm một cái. Ngươi vừa đi mười mấy năm, bây giờ trở lại quê hương, vì quê hương ra điểm lực chẳng phải là nên. Đạo Lăng cười nói. Liền quyết định như thế, ta đến ra bảo dược, ngươi đến luyện đan. Kim soái ngược lại mặt dày nói. Đạo Lăng a, ngươi nhìn huyết yêu thần quả có còn hay không, để ta cũng mở mang. Còn có một chút, thế nhưng không nhiều, sau đó ta khiến người ta đưa tới. Đạo Lăng nói rằng. Đúng rồi Kim soái, hiện tại như ý Kim cô bổng liền ở ngay đây, ngươi vẫn là nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp, đưa một ít tu sĩ yêu tộc lại đây tu luyện, này có thể phải cố gắng mưu tính. Rốt cuộc như ý Kim cô bổng biến mất sẽ khiến cho đế tộc quan tâm, tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Lão Kim nói rằng, hơn nữa, ta cũng không thể ở đây ở thêm, ngươi cũng phải nhanh một chút trở về Long Viện, để tránh khỏi vạn gia hoài nghi ngươi. Vũ trụ này vùng cấm có chút không bình thường, chờ sau khi trở về ta muốn đưa đến một tôn phân thân ngắm nghía cẩn thận. Long Kinh Vân đã đi tới vũ trụ vùng cấm nơi sâu xa, ta cũng phải đưa tới một tôn phân thân, tìm hiểu lực cực điểm áo nghĩa. Lão Kim cười ha ha, lập tức hắn rất là tò mò đi tới nơi sâu xa. Long Viện cùng yêu tộc đều nắm giữ vũ trụ vùng cấm, có thể hấp dẫn Long Kinh Vân vũ trụ vùng cấm khẳng định không bình thường. Vừa mới đến liền muốn đi a? Diệp Vận ở bên cạnh cắn răng nói. Đạo Lăng nhún vai một cái nói, đây chính là như ý Kim cô bổng, sợ là sẽ phải có người liên tưởng đến ta, bất quá ta không chuẩn bị ở thiên giới ngốc bao lâu, còn phải quay về tìm hiểu lực chi áo nghĩa. Hiện tại có như ý Kim cô bổng ở đây, Đạo Lăng cũng không nhất thời vội vã. Này còn tạm được, đi, chúng ta đến trong thành đi một vòng. Vũ trụ này vùng cấm hết thảy đều là nhân thế gian địa bàn, trong thành cũng không có thiếu ngày xưa tinh thần học viện đệ tử, thậm chí có chút Diệp Vận bạn cũ, mười mấy năm sau lại gặp mặt. Diệp Vận nỗi lòng phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có trở về một ngày. Làm sao nhiều như vậy bảo vật? Đạo Hồng An trợn mắt ngoác mồm, mấy trăm ngàn bản thần thông bí điển, thậm chí còn có một chút cấp thấp tài nguyên, có thể nói lượng lớn, đều nhanh theo kịp nhân thế gian hiện tại kho báu. Những Đạo Lăng này cũng không dùng tới, thế nhưng muốn mua lời nói sợ là thật không chỗ mua đi. Hiện tại nhân thế gian có những này thần thông bí điển, tàng kinh các xây dựng thêm tuyệt không kém gì bất kỳ cường tộc. Tam gia gia, những này thần thông tạm thời ẩn xuống, không muốn đối ngoại tuyên dương. Đạo Lăng nói rằng. Đạo Hồng An gật gật đầu, lập tức hắn nói ra. Đúng rồi Đạo Lăng, quên nói cho ngươi một chuyện. Ở ngươi đi tới Hoàng Kim Thần Hải khoảng thời gian này, chúng ta nhân thế gian vừa vặn nghênh đón một lần đột phá kỳ. Cái này đột phá kỳ, khẳng định là rất nhiều thiên tài bắt đầu đột phá. Rốt cuộc tài nguyên đối lập với bình đẳng, tốc độ tu luyện cũng không kém nhiều. Chỉ có điều, Đạo Hồng An lại là kinh hỉ lại là bất an nói. Dĩ nhiên có 4 vị đệ tử ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Hơn nữa toàn bộ đều là ở đại đạo cấm địa bên trong tìm hiểu ra đến. 4 vị, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Này tự nhiên là chuyện tốt to lớn, nhưng cũng là một cái không thể nào tưởng tượng được tai họa. Đạo lăng vẫn cảm giác huyền vực rất không bình thường. Dựa theo thiên tài siêu cấp sinh ra tỷ lệ, mỗi cách 100 năm, một cái phổ thông cổ giới đi ra một cái thế là tốt rồi. Nhưng là huyền vực lần này đột phá kỳ, dĩ nhiên đi ra đầy đủ 4 vị, tỷ lệ quá to lớn. Truyền đi tất nhiên gây nên đại nhân vật quan tâm money. Hết chương.